Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, nhất hiểu nam nhân nữ nhân. Tiêu Mị sau khi rời đi, Hàn Phong đi vào Tiểu Y Tiên gian phòng. Cái nhà này có 3 cái gian phòng. Một năm trước Hàn Phong một người ở nơi này. Hiện tại đúng là có thêm cái Tiểu Y Tiên. Đi vào sau khi, Hàn Phong ngồi ở trên ghế salon. Nhìn như là trêu con mèo như thế đùa với tiểu tử tinh dực sư vương Tiểu Y Tiên. Hàn Phong không khỏi lườm một cái. Bất đắc dĩ nói. Lại nói, ngươi liền thật sự không muốn trở nên mạnh mẽ sao? Ngươi không phải sẽ bảo vệ ta sao? Tiểu Y Tiên nháy mắt. Giả vờ đáng yêu nói. Hàn Phong vẫy tay. Tiểu tử tinh dực sư vương liền bay đến trong tay hắn. Vuốt nó bộ lông màu tím. Hàn Phong nói rằng. Tiểu tử lập tức liền thành tứ giai ma thú. Đến thời điểm ăn vào tử tinh đan, liền có thể trực tiếp trở thành cấp 5 ma thú. Hơn nữa tiềm lực tăng nhiều. Lấy ngươi giờ khắc này ngũ tinh đấu giả thực lực, chỉ sợ cũng không cách nào nữa dựa vào khế ước đưa nó khống chế. Ở bên trong hang núi thức tỉnh, rồi ách nan độc thể, đồng thời tu luyện địa giai cao cấp độc thuộc tính công pháp vạn độc chân kinh sau khi, Tiểu Y Tiên thực lực trực tiếp đột phá đến ngũ tinh đấu giả. Nếu như nàng đồng ý, nàng rất dễ dàng là có thể đột phá. A, Tiểu Y Tiên cau mày. Đối với tiểu tử tinh dực sư vương, nàng vẫn là rất yêu thích. Dù sao thực lực mạnh mẽ còn đẹp trai sủng vật, lại có ai sẽ từ chối đây? Tiểu Y Tiên vô cùng đáng thương nhìn Hàn Phong. Nhưng ta không muốn dùng độc dược. Ta có thể mang tự thân độc tố theo di bắn vào trong cơ thể. Ngươi cho ngươi hấp thu. Nếu như ngươi không chịu được nữa. Kỳ thực dùng những phương pháp khác làm ra đến sau khi ăn đi cũng có thể. Tiểu Y Tiên mặt cười đỏ. Bừng lắc lắc đầu. Dùng loại kia phương pháp tăng cao thực lực. Vẫn là quá ngượng ngùng. Nhanh đi ra ngoài. Nàng xấu hổ đẩy Hàn Phong. Muốn đưa hắn từ trong phòng đẩy ra ngoài. Lườm một cái đồng thời, Hàn Phong vẫn là đi ra ngoài. Tiểu Y Tiên nơi này cũng không phải làm sao gấp. Hàn Phong vẫn là có ý định nghỉ ngơi trước mấy ngày. Tiếp theo sau đó luyện chế đan dược. Mặc dù đang hắn đấu tôn cảnh giới đấu khí tu vi cùng linh cảnh hậu kỳ linh hồn lực bên dưới. Luyện chế đan dược rất ít có thể sai lầm. Nhưng Hàn Phong cũng không phải sẽ không thất bại. Chỉ có điều có rất nhiều viên đan dược luyện chế đều là nhất định thành công. Mà còn dư lại mấy viên. Cũng đều là chưa từng xuất hiện sai lầm. Luyện chế đan dược ngoại trừ đối với luyện dược sư bản thân đấu khí cùng linh hồn năng lực nhận. Biết có yêu cầu ở ngoài. Luyện dược sư trạng thái cũng là rất quan trọng. Tỉ như luyện dược sư bản thân cảm xúc. Những này đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Tỉ như khẩn trương lên sau khi. Khả năng một tay run. Mới vừa tinh luyện tốt nước thuốc sẽ ở hỏa diễm nhiệt độ cao bên dưới trực tiếp bị luyện hủy. Mà linh hồn năng lực nhận biết không đủ. Không cách nào nhận biết được tinh luyện tốt dược liệu cùng nước thuốc dung hợp sau đan dược trạng. Thái, trong đó nếu có tạp chất, đồng dạng sẽ dẫn đến đan dược luyện chế thất bại. Hàn Phong giờ khắc này chân thật chế thuốc trình độ. Ước chừng là ở bát phẩm trung cấp trình độ này. Sử dụng lít linh sau khi thậm chí có thể đưa tới thất sắc thậm chí còn trở lên đan lôi. Cho tới nói ở ma thú xâm lâm luyện chế cái viên này thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Chỉ do may mắn, chẳng qua là luyện chế đan dược dược liệu quá mức quý giá. Mạnh mẽ giang đan dược phẩm chất cho đầy tới. Hàn Phong dự định ở sau đó thời gian, ngoại trừ giáo dục Tiêu Viêm tu luyện ở ngoài. Đồng thời nâng lên chính mình luyện dược thuật. Để cho mình kinh nghiệm chế thuốc càng ngày càng thành thục. Tiện thể có thể dạy một hồi Tiêu Viêm luyện chế đan dược. Sau khi trở lại phòng, Hàn Phong nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng trong đầu phương pháp luyện đan. Bát phẩm đan dược phương pháp luyện đan đều có chừng đủ mười mấy. Có thể tưởng tượng được dược trần là để lại cỡ nào phong phú một món di sản. Mà Hàn Phong lại sẽ linh hồn lực thăm dò vào mộ cốt lão nhân trong nạp giới. Hắn thu dọn quá mộ cốt lão nhân trong nạp giới gì đó. Lấy được rất nhiều dược liệu quý giá. Cùng với hy hữu phương pháp luyện đan. Mộ cốt lão nhân ở trong nguyên tác đan tháp đan hội. luyện chế được 4 màu đan lôi bát phẩm đan dược, mà hắn làm dược trần sư phụ đệ. Đây căn bản không phải hắn chân chính trình độ. Đương nhiên, lấy mộ cốt lão nhân chế thuốc thủ đoạn, tùy cơ lấy ra 300 tên may mắn khán giả khi hắn luyện chế đan dược dược liệu. E sợ Huyền Không Tử một cái tát liền đem hắn cho đập chết. Mộ cốt lão nhân luyện chế bình thường đan dược, e sợ hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 3 màu đan lôi bát phẩm đan dược. Có thể như quả chỉ dùng để tàn nhẫn thủ đoạn cùng quá trình. Hoặc là một ít không bị chính thống luyện dược sư tiếp nhận dược liệu luyện chế đan dược. Vậy hắn thậm chí có thể làm được luyện chế ra thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược. E sợ đây mới là mộ cốt lão nhân bị hồn điện điện chủ coi trọng nguyên nhân. Có thể luyện chế ra thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược bát phẩm cao cấp luyện dược sư. So với cửu tinh đấu tôn địa vị đều là không kém chút nào. Nhưng đây mới là Hàn Phong nghi ngờ nhất. Tại sao nắm giữ như vậy luyện dược thuật mộ cốt lão nhân sẽ bị chỉ là trích tinh lão quỷ cho cưỡng bức, còn dám lâm thời tăng giá? Ngay ở Hàn Phong lật xem mộ cốt lão nhân phương pháp luyện đan thời điểm, có người đẩy ra cửa viện đi vào. Hàn Phong thu hồi trong tay phương pháp luyện đan, mà bóng người kia cũng đi tới ngoài cửa phòng. Hàn Phong đại nhân, ta có thể vào không? Thanh âm của thiếu nữ vang lên. Hàn Phong khoát tay chặn lại. Phương diện chính là trực tiếp mở ra. Cửa đứng Tiêu Mị liền xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt. Chỉ thấy Tiêu Mị lúc này ăn mặc một thân thanh nhã hoàng tố áo ngực quần lụa mỏng. Trắng mịn vai ngọc lóng lánh động nhận thức. Mà Tiêu Mị khuôn mặt giờ khắc này đã hồng sắp chảy ra máu. Một bộ khó có thể mở miệng dáng dấp. Thấp giọng nói rằng, Hàn Phong đại sư, Mị Nhi muốn mời ngươi giúp một chuyện tương đương. Hàn Phong chăm chú nhìn Tiêu Mị, quan sát trên người nàng biến hóa, trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Nên nói không hổ là đấu phá thương khung bên trong duy nhất xuất hiện trà xanh sao? Tuổi còn trẻ dĩ nhiên thì có giác ngộ như vậy. Hàn Phong dứt khoát nói rằng, dứt lời, gấp cái gì muốn ta giúp ngươi? Hàn Phong đại sư, Mị Nhi nhớ ngươi giúp ta lấy mẫu đồ vật đi ra. Tiêu Mị đầu hầu như thấp đến lồng ngực. Hàn Phong gật gật đầu, cười trêu nói, có chuyện gì nói thẳng đi. Hàn Phong lời nói hạ xuống nháy mắt, chỉ thấy Tiêu Mị xoay người lại mặt hướng vách tường đưa lưng về phía hắn. Bước chân chuyển hướng hai trường, hai con linh lung chân răng đạp đáng yêu lại khiêu gợi hoàng thủy tinh giày cao gót. Sau đó tay nàng trưởng tựa vào vách tường chậm rãi khom người xuống chi. Mãi đến tận eo nhỏ cùng mặt đất bình hành, thon dài hạ thân thân thể bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hàn Phong rất hứng thú nhìn Tiêu Mị, không thể không nói, so với Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng Tiêu Ngọc còn có Nhã Phi bọn họ, Tiêu Mị đúng là quá hiểu nam nhân, cho dù là Hàn Phong, cũng có chút không kiềm chế được. Chỉ thấy đem so sánh trước chậm chậm trì sáp, Tiêu Mị sau động tác chính là nhanh như tấn phong. Nàng một con nhu đề còn chống tại trên tường, một con khác nhanh chóng đặt tới đùi vị trí. Sau đó nhu đề bắt quần lụa mỏng trong nháy mắt phát lực. Này vàng nhạt quần lụa mỏng sẽ theo nhu đề trên không trung nhảy ra khỏi đóa hoa giống như đẹp độ. Cong, sau đó vừa vặn chùm lên Tiêu Mị vầng trán tiến lên. Mà Tiêu Mị quần lụa mỏng dưới đáy tư mật phong quang, cứ như vậy hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, cũng triệt để hiện ra ở Hàn Phong trong mắt. Bị màu vàng tất sợi tơ tằm gói hàng đùi đẹp càng hiện ra thẳng tắp thon dài, trắng như tuyết mông ngọc có hai cái đan sen hoàng tuyến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.